Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, không có Vinh Quang cùng thành Debbie. Vinh Quang vắng mặt cùng thành Debbie chuyện này, cấp tốc trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Trước đó liên tục mấy ngày nghị luận trải qua lên men về sau rốt cục tại thời khắc này đạt đến cao trào. Mặc dù trước đó liền đã có truyền thông đưa tin qua Vinh Quang rất có thể vắng mặt tranh tài, nhưng mọi người luôn luôn mang theo may mắn tâm lý. Còn có người cho rằng cái này nói không chừng là Mark Hugh chơi sách lược để tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ vắng mặt tranh tài. Kết quả chờ đến thời điểm tranh tài, mọi người mới phát hiện Vinh ánh sáng ngay tại trên sân bóng. Đánh MU một trở tay không kịp. Chỉ cần Mark Hugh không có ở lúc trước buổi họp báo bên trên công bố trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách, kia Vinh Quang 89 phần 10 đều sẽ xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Nhưng không nghĩ tới Vinh Quang thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không tại. Đó chính là khẳng định không có khả năng tham gia trận đấu. Chẳng lẽ Vinh thương thế thật ảnh hưởng tới hắn tham gia cùng thành Derby? Đối với Mark Hugh tới nói, sân nhà nghênh chiến MU là vô cùng trọng yếu một trận đấu. Mặc dù câu lạc bộ cao tầng không có giống lần trước phát ra cái gì tối hậu thư, nhưng ai cũng biết, nếu như lại thua xuống dưới, nhất là thua trận cùng thành Derby tranh tài như vậy, Mark Hugh tan học chính là không hề nghi ngờ. Trọng yếu như vậy một trận đấu, ấn lý thuyết chỉ cần Vinh Quang tổn thương không có nghiêm trọng đến hoàn toàn không thể lên trận tình trạng, Mark Hugh đều nhất định sẽ an bài hắn ra sân. Dù sao hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Vinh Quang. Không nghĩ tới, Vinh Quang vậy mà thật không có ra sân. Mark Hugh là từ bỏ sao? Vẫn cảm thấy không có Vinh Quang, hắn đội bóng cũng có thể đánh bại MU. Nếu như Vinh Quang thật hoàn toàn không thể ra sân thi đấu, vậy tại sao câu lạc bộ đội y tổ ban bố tin tức lại là Vinh Quang cũng không lo ngại? Nếu như không có trở ngại, vì cái gì không thể ra sân? Vẫn là nói Vinh Quang tổn thương kỳ thật rất nghiêm trọng, nhưng là vì không tại cùng thành Derby trọng yếu như vậy tranh tài trước dao động quân tâm, cho nên câu lạc bộ huấn luyện viên tổ cùng đội y tổ đều lựa chọn giấu giếm chân thực tin tức. Vinh Quang thụ thương chuyện này nhìn qua quá khó bề phân biệt. Báo chí, quảng bá, đài truyền hình, trên internet đều châm đối với chuyện này triển khai lớn thảo luận. Còn có một số tạp âm cho rằng Vinh Quang là biết Manchester City không có khả năng đánh bại MU, tại là vì không mất mặt xấu hổ, cho nên dứt khoát lừa dối tổn thương tránh chiến. Dạng này đương đội bóng tại sân nhà thua trận thời điểm tranh tài, mình liền có thể không cần vì thua trận tranh tài phụ trách. Đủ loại thanh âm đều có, để cho người ta cũng không biết chân tướng đến tột cùng là cái gì. Bất quá có người là có thể trực tiếp tiếp xúc đến chân tướng. Tại sau bữa cơm chiều, Vinh Quang nhận được Closer gọi điện thoại tới. Thương thế của ngươi không có vấn đề gì chứ, Vinh? Closer ngữ khí lo lắng. Không có vấn đề à? Vinh Quang hồi đáp. À, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng thương thế của ngươi tăng thêm đâu. Không có à, không có gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là được rồi. Tuần lễ này bên trong ta có một nửa thời gian đều một người tại trong phòng thể hình huấn luyện. Vinh Quang nói. Ta xem báo cáo. Không có thể tham gia Derby thật là khiến người ta tiếc nuối. Ta còn muốn cùng ngươi ở trong trận đấu đọ sức đấu. Closer thở dài. Ta cũng nghĩ. Nhưng là Tôn ca đề nghị ta không nên đánh trận đấu này, cho nên ta cũng không có cách nào. À, là quyết định của hắn à. Vậy ngươi hẳn là nghe hắn. Closer ở trại huấn luyện thời điểm đã từng cùng Tôn Phụng Dương từng có hợp tác, cho nên hắn biết rõ Vinh Quang nói Tôn ca là ai. Hắn đối Tôn Phụng Dương y thuật là phi thường bội phục. Nếu là Tôn Phụng Dương không cho Vinh Quang đánh trận đấu này, vậy liền xác thực hẳn là đừng đá. Nhưng ta còn là muốn. Đừng suy nghĩ, Derby chuyện này một cái mùa giải ít nhất có 2 lần. Ngươi bây giờ bỏ qua, hạ nửa mùa giải còn có 1 lần đâu. Cho nên không có gì tốt đáng tiếc. Nhưng cái này dù sao cũng là ta trận đầu. Chờ đến hạ nửa mùa giải liền chờ thời gian quá lâu. Trọng lượng cấp nhân vật luôn luôn cái. Cuối cùng đăng tràng. Cho nên ngươi trận đầu derby là trọng yếu như vậy. Cũng muốn hơi chậm một chút. Không có gì. Closer an ủi Vinh Quang. Buổi tối đó, Vinh Quang tiếp rất nhiều điện thoại. Đều là quan tâm hắn thương thế bằng hữu. Mà Vinh Quang không thể không đem hắn nói với Closer lặp lại một lần lại một lần. Mặc kệ ngoại giới có bao nhiêu tranh luận cùng thảo luận. Vinh Quang không có thể tham gia Manchester cùng thành derby là sự thật. Ngày thứ hai tranh tài ngay thời điểm, Vinh Quang còn là xuất hiện ở Manchester City Ground. Bất quá hắn là cùng Glassware cùng đi, mang theo con của hắn. Còn có Tôn Phụng Dương làm bạn. Bốn người trực tiếp tiến vào khách quý bao xương. Mặc dù không thể ra sân thi đấu, nhưng Vinh Quang lựa chọn đến hiện trường xem bóng. Dùng phương thức như vậy đến biểu thị hắn cùng đội bóng kề vai chiến đấu thái độ. Bất quá Mark Hugh nhất định hy vọng hắn không muốn chỉ riêng làm tư thái. Nhưng vẫn là hiện thực điểm đi. Tại lúc trước cuối cùng chuẩn bị bên trong, Mark Hugh đối với mình đám cầu thủ nói. Ngoặc kép chấm chấm, toàn thế giới cũng đang thảo luận Vinh thiếu trận đối với chúng ta ảnh hưởng. Ta nghĩ đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Chứng minh không có Vinh. Chúng ta đồng dạng có thể lấy được thắng lợi. Hắn nắm chặt nắm đấm quơ quơ. Trước để những lời này của mình lộ ra càng có lực lượng một chút. Kỳ thật trận đấu này, Manchester City đám cầu thủ tại không có Vinh Quang tình huống dưới biểu hiện xác thực là rất không. Tệ, Allan Hansen ở trong trận đấu đều kinh ngạc tại đám cầu thủ biểu hiện. Bởi vì hắn cho rằng chi này Manchester City là một chi đội quân tình nguyện quốc tế. Mà lại rất nhiều người đều là cái này mùa hè mới chuyển nhượng đi vào đội bóng. Người trông cậy vào như thế một nhóm người đối Manchester City có tình cảm. Đối Manchester cùng thành derby có khác biệt dĩ vãng cảm giác. Kia làm sao có thể chứ? Cho nên liền xem như derby đại chiến. Manchester City biểu hiện đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng thực tế biểu hiện là Manchester City để Allan Hansen rất giật mình. Manchester City đám cầu thủ tại không có Vinh Quang tình huống dưới đá phi thường ương ngạnh. Mà so sánh dưới, MU thì có chút khinh địch Vinh Quang thiếu trận để MU cho là bọn họ có thể nhẹ nhõm đánh bại một. Chi quân tâm hỗn loạn ai binh. Không nghĩ tới Vinh Quang thiếu trận ngược lại kích phát Manchester City cầu thủ đấu trí. Tại ở thế yếu tình huống dưới cùng MU chu toàn 81 phút. Mãi cho đến thứ 82 phút. Mới bị MU tiên phong Wayne Rooney đánh vào một cầu. Bất quá quả cầu này cũng coi là triệt để tuyên án Manchester City tử hình cũng không phải nói. Manchester City cầu thủ liền tiết khí. Mà là lưu cho thời gian của bọn hắn quá ít. Manchester City trận đấu này tinh lực chủ yếu là đặt ở phòng thủ bên trên. Mark Hugh mưu đồ là tối thiểu nhất không thua cầu. Cho nên tại tiến công bên trên hắn chuẩn bị cũng không nhiều. Hiện tại cần muốn tiến công. Lưu cho Manchester City thời gian lại không nhiều. Manchester City cầu thủ cũng không biết nên làm cái gì. Cứ như vậy, cuối cùng mấy phút bên trong, Manchester City cầu thủ có chút tuyệt vọng hướng MU cầu môn phát động thế công. Nhưng là những này thế công bởi vì khuyết thiếu chương pháp. Cho nên rất khó uy hiếp được MU thủ môn Van der Sar chấn giữ cầu môn. Trong khoảng thời gian này, Vinh Quang tại trong rạp nhìn vô cùng gấp gáp. Glassware chú ý tới hai tay của hắn một mực nắm chặt nắm tay. Đốt ngón tay đều nắm trợn nhìn. Nét mặt của hắn càng phi thường nghiêm túc. Nghiêm túc đến có chút dữ tợn. Nhìn xem mình các đội hữu tại trên sân bóng liều mạng muốn tiến cái cầu. Lại vào không được thời điểm. Hắn hận không thể có thể lao xuống đi trợ giúp bọn hắn. Glassware nhìn xem Vinh Quang nắm đấm. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng che ở trên tay của hắn. Động tác này để Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu nhìn một chút Glassware tay. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía nàng. Glassware chính nhìn xem tranh tài. Cũng không có nhìn hắn. Cuối cùng đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Manchester City Ground nhìn trên đài vang lên hư thanh. Tại hư thanh bên trong, Mark Hugh mặt phi thường tái nhợt. Cái này hư thanh không phải đưa cho cầu thủ, mà là đưa cho hắn người giáo chủ này luyện. Hắn biết, mình tại Manchester City thời gian chấm dứt, thi đấu vòng tròn 15 luân chiến thôi. Manchester City vẻn vẹn tích 17 phân, xếp hạng đã ngã rơi xuống thứ 15. Khoảng cách giáng cấp khu cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Đây đối với mùa hè điên cuồng đầu nhập 177 triệu bảng Anh Manchester City tới nói, là một cái tuyệt đối không thể tiếp nhận thành tích. Nhìn trên đài hư thanh nhưng thật ra là vì Mark Hugh vang lên chuông tang. Tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang tay mới buông ra. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thật lâu không nói. Manchester City hiện trạng như thế hỏng bét, làm hắn cũng có chút không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn lúc trước lựa chọn đến Manchester City thật sai rồi? Chẳng lẽ một mình hắn thật không cách nào trợ giúp Manchester City quật khởi? Chẳng lẽ Manchester City chính là chả không nổi A đấu? Chẳng lẽ cứ như vậy để Kaka cùng cái kia người Thụy Điển nhìn chuyện cười của mình? Glassoe tại bên cạnh hắn nói ra, mùa giải là dài đằng đẵng, lúc này biểu hiện không thể đại biểu kết quả cuối cùng. Vinh Quang quay đầu nhìn xem hắn, đi thôi, về nhà, rượu rượu đều ngủ thiếp đi. Glassoe nói, Vinh Quang nhìn về phía nàng trong ngực nhi tử, quả nhiên, tại hắn mụ mụ trong ngực đang ngủ say. Trận đấu này tràng diện xác thực rất trầm muộn. Bên cạnh Tôn Phụng Dương đánh một cái ngáp, rất bình thường bỏ đá xuống giếng. Ta hạ trận đấu có thể ra sân sao? Tôn ca, Vinh Quang hỏi hắn, ta hiện tại không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, cần lại kiểm tra một chút, chỉ cần không có vấn đề, ngươi liền có thể ra sân. Tôn Phụng Dương nói, ta cảm giác thân thể của ta đã không thành vấn đề. Vinh Quang nói, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Vinh, Tôn Phụng Dương cười, ta chỉ tin tưởng kết quả kiểm tra. Vinh Quang thở dài, tốt à, nhưng ta cho rằng kết quả kiểm tra cũng sẽ nói cho ngươi biết ta chuẩn bị xong. Nhìn xem như thế, vội vàng muốn tham gia trận đấu Vinh Quang. Tôn Phụng Dương nhún nhún vai, dục tốc bất đạt. Vinh, cuối cùng sẽ có ngươi ra khẩu khí này thời điểm. Hôm nay thua trận, về sau sẽ có cơ hội thắng trở về. Vinh Quang quay đầu nhìn về phía sân bóng. MU cầu thủ chính đang ăn mừng thắng lợi. Klose tại cùng hắn mấy các đội hữu ôm. Trận đấu này Klose mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại cho Manchester City hậu vệ chế tạo rất lớn áp lực, mới có thể để cho Rooney tại thời khắc cuối cùng nhẹ nhõm phá khung thành. Hắn tại MU làm rất tốt. MU bây giờ thành tích cũng rất tốt. Mình cũng không thể cứ như vậy bị làm hạ thấp đi à. Ngay lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới tại trên sân bóng, có một người giống như đang hướng phía bên mình vung vẩy nắm đấm. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là đang hướng phía bên mình vung vẩy nắm đấm. Hoặc là nói xác thực một điểm, Vinh Quang cảm thấy hẳn là tại chiều mình vung nắm đấm. Bởi vì cái kia vung vẩy nắm đấm người là Cristiano Ronaldo, cái kia lúc trước đối với mình không phục lắm Bồ Đào Nha tiểu tử. Đây là đang hướng về mình diễu võ dương oai sao? Vinh Quang từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt. Bút chướng này, tạm thời nhớ kỹ, lưu lại chờ lần tiếp theo cùng thành derby thời điểm lại đến tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.